Ba vạn dòng thư tình, chương 16, góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày hôm sau, Tạ Thanh xuống tầng ăn sáng, vừa vào cửa phòng ăn đã nhìn thấy mọi người tụ lại một chỗ với nhau. Chuyện này vô cùng hiếm thấy, tuy rằng lúc ăn cơm không tán gẫu rất nhàm chán, nhưng mọi người thông thường chỉ là 2-3 người tụ lại với nhau, sẽ không có chuyện cả phòng làm việc tụ lại một chỗ như thế này. Đi lấy bữa sáng ngon miệng trước, sau đó tìm bàn trống ngồi xuống. Ánh mắt Tạ Thanh nhìn qua nhìn lại giữa một đống đầu người, sau đó vỗ vai Châu Tiểu Doanh. Này, Châu Tiểu Doanh quay đầu, những người khác cũng quay lại. Tạ Thanh trực tiếp hỏi, có tin gì hot sao? Biểu tình Châu Tiểu Doanh phức tạp, nói thẳng vào trọng điểm. Tứ đại bị Tố Thuê viết hộ rồi. Tin nóng là, hôm nay Tứ Ngôn xin lỗi sao, đã có hơn 100 vạn lượt xem rồi. Trong lòng Tạ Thanh có tiếng rơi lộp bộp, tầm mắt rơi xuống mấy chiếc di động trên bàn. Ai cũng đang xem tin tức liên quan trên Weibo, nhưng cô lại không thấy rõ gì cả. Cô bất động hỏi, có đáng tin không, ai đăng bài vậy? Không biết, Châu Tiểu Doanh lắc đầu. Chỉ có ảnh chụp màn hình một số bản thảo và giao dịch với người viết hộ. Người gửi và số tài khoản bên kia đã bị mã hóa. Hơi thở Tạ Thanh thả lỏng một chút, không tiếp tục hóng hớt với bọn họ, bình ngồi trở lại bàn ăn bữa sáng. Cô thường xuyên không hứng thú chuyện không liên quan tới mình, những người khác cũng không cảm thấy có gì là lạ. Nhanh chóng ăn xong bữa sáng, Tạ Thanh lên tầng tìm Tống Mặc. Đúng lúc này Đinh Nhất Phàm cũng gửi một tin nhắn qua WeChat cho cô. Tạ Thanh, chuyện Tứ Đại sao lại thế này? Cô mau xem Weibo đi, mọi thứ loạn hết rồi. Mau liên hệ với đối phương đi, nếu làm không tốt thì cô sẽ bị truy cứu trách nhiệm trước pháp luật đó. Bla bla, bla bla bla, Tạ Thanh bị quấy nhiễu tới phát hoảng, tắt tiếng di động tiếp tục lên tầng. Cốc cốc, gõ cửa 2 tiếng, bên trong truyền ra một tiếng. Mời vào, Tạ Thanh vặn nắm đấm cửa, nhìn thấy Tống Mặc vừa mới quăng điện thoại xuống. Trở tay đóng cửa lại, Tạ Thanh hít sâu. Tống ca, tôi nghe nói, Tứ Đại. Tống Mặc xua tay, không liên quan tới cô. Có thỏa thuận bảo mật ở đây, nếu đối phương đi tố cáo, bọn họ thật sự không chiếm được lý lẽ. Tạ Thanh lắc đầu, tuy rằng tôi không rõ đã là xảy ra chuyện gì nhưng nếu bên kia muốn truy cứu trách nhiệm. Bây giờ là lúc đồng tâm hiệp lực đúng không? Lại nghe Tống Mặc nói. Là bọn họ nói không có liên quan tới cô, tôi cũng không có liên quan. Tạ Thanh sửng sốt, Tống Mặc tìm tin tức trên Weibo từ máy tính, mở màn hình lớn, vẫy tay bảo cô qua xem. Tạ Thanh vòng qua bàn, Tống Mặc chỉ vào màn hình. Hộp thư bị lộ là của người nhận bản thảo, màn hình bị chụp cũng là của người chuyển khoản. Hộp thư bị chụp toàn màn hình, tên tài khoản đăng nhập hiện ra và người nhận bản thảo, ăn khớp nhau, không phải hòm thư cô giao bản thảo. Ảnh chụp màn hình chuyển khoản rất đơn giản và qua loa, là ảnh chụp màn hình WeChat, bên phải chỗ tên người chuyển khoản chính là lịch sử trò chuyện của người đó, người chuyển khoản viết. Phí viết hộ hiệp giả thiên hạ tháng 12, tên người nhận ở khung chat phía trên và khoản tiền nhận đều bị mã hóa nhưng Tạ Thanh lại có thể mơ hồ đoán ra từ màu sắc là Trương Băng. Nói cách khác ảnh chụp hình đều là thật nhưng vấn đề cũng không phải ở phòng làm việc Linh Mặc. Sao lại thế này, cô có chút ngốc, Tống Mặc nhếch miệng, nội ứng hoặc là có người hack tài khoản của Tứ Ngôn. Dù sao cũng không liên quan tới chúng ta, Tạ Thanh, góc truyện audio.com, đây cũng là bên kia nói. Tống Mặc gật gật đầu, tài khoản đăng tin nóng, hôm nay Tứ Ngôn xin lỗi sao, là tài khoản mới đăng ký nhưng lực công kích lại rất mạnh, vừa nhìn đã biết có người giật dây sau lưng. Nói xong lại nói cho cô biết, bọn họ nói hợp tác tới đây là kết thúc nhưng vẫn sẽ trả nhuận bút cho cô. Kết quả như thế, Tạ Thanh cũng không nói gì nữa. Chỉ là cảm thấy vô cùng quỷ dị, vì thế sau khi rời văn phòng Tống Mặc cô trở về phòng gọi một cuộc điện thoại cho Tứ Ngôn. Điện thoại rất nhanh kết nối, Tứ Ngôn giống như không có tâm sự gì, tiếng cười rất lười biếng. Ôi, Tạ Thanh à, Tứ Đại, chuyện trên mạng. Ôi, chuyện đó hả, xin lỗi nhé, tôi đang đi dạo ở bờ sông, giờ bị ướt giày. Tứ Ngôn cười 2 tiếng, nhưng cũng vừa hay cô mau ký hợp đồng với Văn Hóa Thành Thư đi. À tôi còn bận phải động viên biên tập, tôi cúp máy đây. Trong điện thoại đột nhiên yên tĩnh, Tạ Thanh ngẩn ra một lát, không nói ra lời. Cô có một suy đoán điên cuồng. Suy đoán điên cuồng này càng làm cho câu chuyện trở nên quỷ dị hơn. Đầu bên kia điện thoại, Tứ Ngôn để điện thoại xuống, thét một tiếng dài, uống một ngụm coca. Trợ lý Lương An ngồi ở bên cạnh, lúc Tứ Ngôn quay đầu chú ý tới hắn, ha ha cười. Cậu cảm thấy thế nào? Lương An đầy mắt kính. Tôi không hiểu mấy người làm văn học lắm. Cậu không cần hiểu, Tứ Ngôn tùy tiện xua tay. Hơn nữa cậu yên tâm, tiền lãi trong ngân hàng của tôi cũng đủ trả tiền lương cho cậu. Không cho cậu đổi nghề, tôi nhất định có thể đông sơn tái khởi. Lương An bó tay, 3 giây sau đáp, ồ Tứ Ngôn không nói nữa, chép miệng mở Weibo ra. Con chuột dịch đến góc bên phải bài viết, Hôm nay Tứ Ngôn xin lỗi sao, ấn vào biểu tượng bánh răng, kéo xuống cuối menu chọn. Đăng xuất, từ lần đầu tiên tìm người viết hộ tới bây giờ đã là nửa năm. Hơn nửa năm này hắn sống vô cùng mâu thuẫn. Hắn biết chính mình đang làm cái gì, lại lừa mình dối người tự nói với bản thân hắn yêu quý cái nghề này. Bởi vậy hắn mất hứng vào lúc ban đầu Tạ Thanh đổi nội dung cốt truyện, tựa hồ làm như vậy, hắn có thể chứng minh rằng hắn còn có trách nhiệm với văn chương, là có thể chứng minh tình cảm của hắn còn chưa chết. Lần này, hắn rốt cuộc thoải mái, tình cảm của hắn thật sự vẫn còn chưa chết, Tạ Thanh không dò hỏi ngọn nguồn chuyện của Tứ Ngôn nữa. Rất nhiều chuyện nhìn như có quan hệ với mình nhưng thật ra lại không có quan hệ lớn như thế, cô không thích lo sợ không đâu rồi lãng phí cảm xúc. Ngày hôm sau cô liền ký tên lên hợp đồng, gọi xe tự mình mang tới văn hóa thành thư. Lục Thành giao hợp đồng cho nhân viên pháp vụ, nói muốn mời cô ăn cơm, cô lắc đầu. Không được, cảm ơn Lục Tổng, tôi ở lại phòng làm việc cũng không thích hợp nên tôi hẹn người môi giới xế chiều hôm nay qua xem phòng, khi nào rảnh thì chuyện ăn cơm tính sau, hôm nào tôi mời anh. Lạnh nhạt và khách khí trước sau như một, Lục Thành đã quen, cười cười, không kiên trì. Chỉ hỏi, cô tới chỗ nào xem phòng, tôi đưa cô đi. Không cần, Tạ Thanh mỉm cười, Thiên Thông Nguyền và Hồi Long Quan, đi tàu điện ngầm tiện hơn, tôi tự qua được. Thiên Thông Nguyền và Hồi Long Quan bị trêu chọc là bắc trôi. Một, khó thoát cũng bởi vì giá phòng ở đây tương đối rẻ, hơn nữa giao thông cũng thuận tiện. Một, người nước ngoài và người trong nước sống và làm việc ở Bắc Kinh. Giao thông thuận tiện nhưng có chút xa trung tâm, Lục Thành trầm ngâm một chút, tôi dẫn cô đi xem phòng. Tạ Thanh sửng sốt, cái gì, gocchuyenaudio.com. Lục Thành giải thích, bạn tôi có căn hộ ở gần đây. 2 năm nay hắn ra nước ngoài du học, không muốn bán phòng cũng không muốn cho người ta ở trọ nên cho tôi ở, nói xong cười một tiếng. Tôi không ở, chỉ là cuối tuần phải thuê giúp việc tới quét dọn một lần, cực kỳ phiền phức. Tạ Thanh không khỏi động lòng. Sau này có lẽ cô phải thường xuyên tới văn hóa thành thư, ở một nơi gần cũng tiện hơn rất nhiều. Liền hỏi Lục Thành, tiền thuê bao nhiêu, nếu Lục Thành nói vì quan hệ bạn bè nên cho cô ở miễn phí cô nhất định sẽ từ chối. Chiếm tiện nghi của người khác mặc kệ có phải đối phương chủ động đề nghị hay không, cô cũng không có cách nào yên tâm thoải mái. Cũng may hắn không nói như vậy, nói cho cô biết. Cô đi xem trước, cô cảm thấy có thể ở tôi sẽ hỏi lại hắn. Tạ Thanh gật đầu, Lục Thành liền trực tiếp dẫn cô ra cửa. Nơi đó tương đối gần, ngay bên cạnh văn hóa thành thư, một tòa nhà thương mại và dân cư. Mở cửa phòng, phản ứng đầu tiên của Tạ Thanh chính là phòng này đâu chỉ có thể ở lại, diện tích không tính là quá lớn, phân chia cực kỳ khoa học, tầng 1 là phòng khách và phòng bếp, tầng 2 là phòng ngủ cùng phòng vệ sinh. Phong cách đơn giản hào phóng, thiết bị chất lượng, dụng cụ gia dụng cũng đầy đủ hết. Ngay cả máy sấy thực phẩm không cần thiết cũng có, thậm chí đồ làm bếp cũng có sẵn. Xem ra tiền thuê sẽ không rẻ, Tạ Thanh nói gọn gàng dứt khoát, vẫn là, thôi bỏ đi, tôi chỉ ở một mình, tiền thuê nhà này đối với tôi. Khu nhà này là thương mại và dân cư, tiền thuê bằng với khu dân cư tiện nghi bình thường. Lục Thành vừa cúi đầu vừa lướt điện thoại, khóe mắt thấy cô tới gần, vội vã đóng tác giá thuê ở khu Hồi Long Quan. Ngẩng đầu nhìn về phía cô, bình tĩnh nhàn nhã. Cậu ấy vừa nhắn cho tôi, nói 1 tháng 4.000, cô đảm bảo không phá phòng là được, lúc rời đi phải quét dọn sạch sẽ. 1 tháng 4.000, nội thất hoàn thiện, so Hồi Long Quan đắt hơn một chút, so với Thiên Thông Nguyền rẻ hơn một chút. Phàm là đầu óc không có vấn đề đều sẽ động lòng. Tạ Thanh gật đầu, được, tiền cọc giao thế nào? Lục Thành cười, mỗi tháng giao tiền thuê nhà đúng hạn là được, không cần tiền cọc, cô ký hợp đồng với tôi cũng không chạy được. Tạ Thanh, cũng đúng, Lục Thành lại nói, cô có thể tới công ty viết bản thảo, văn phòng bỏ không rất nhiều, tôi trở về sẽ thu xếp một gian cho cô. Nói mở cửa, lễ phép mời cô đi ra ngoài trước. Tạ Thanh vừa đi ra vừa nói, không cần phiền phức như vậy, tôi ở nhà viết bản thảo cũng được. Nhưng mà Lục Thành ở sau lưng cười nói, là tôi sợ cô mắc chứng chậm trễ. Hơn nữa ngộ nhỡ vướng mắc ở đâu, cô ở công ty có thể trực tiếp gặp biên tập nói chuyện. Tạ Thanh, cũng đúng, khóa kỹ cửa, hai người đi vào thang máy, Lục Thành tiếp tục nói. Buổi sáng cô không cần tới sớm, buổi tối 6 giờ tan tầm cô giao bản thảo rồi rời đi. Nếu như về nhà lại viết bản thảo, không tính. Tạ Thanh sừng sốt một chút, phản ứng lại, biểu tình phức tạp ngẩng đầu nhìn hắn. Lục Tổng sợ tôi lại quá lao lực, Lục Thành đạm bạc nghiêng đầu qua chỗ khác giải thích cho cô. Qua 2 giây, cong môi mỉm cười. Đúng vậy, Tạ Thanh run run, nhưng vẫn co kè mặc cả một chút. Buổi tối 9 giờ đi, cũng không phải đêm nào tôi cũng viết tới 9 giờ, muộn nhất là 9 giờ đi. Nàng thành khẩn nói, buổi tối tôi càng có cảm hứng, 6 giờ quá sớm. Lục Thành suy nghĩ một chút rồi đồng ý, gocchuyenaudio.com. Dù sao tự ở các trung tâm thương mại quốc tế lớn nhỏ đều rất bận rộn, hầu như công ty nào cũng sẽ phải tăng ca, Văn Hóa Thành Thư cũng không ngoại lệ. Lúc 9 giờ chắc chắn cũng không thiếu người tăng ca, không có chuyện nguy hiểm khi ở một mình trong công ty. Hơn nửa ngày sau, Tạ Thanh hiển nhiên rất bận, đồ đạc của cô ở phòng làm việc Linh Mặc không nhiều lắm nhưng vẫn phải dọn một chuyến, hai nơi lại cách khá xa, chỉ không để ý thôi cũng đã trôi qua 3-4 tiếng rồi. Chỗ ở thu xếp xong lại phải đi thu dọn văn phòng. Vốn dĩ cô còn muốn trở lại phòng làm việc Linh Mặc mời mọi người ăn bữa cơm, cuối cùng cũng không thể, đành phải xin lỗi qua WeChat, nói hai ngày nữa cô sẽ mời ăn. Cũng may mọi người đều hiểu cho, thu dọn ổn thỏa xong, Tạ Thanh nằm nghịch trên ghế sofa. Môi trường phòng làm việc khá tốt, là một phòng đơn. Bàn làm việc rất rộng rãi, còn có giá sách rất lớn và một chiếc ghế sofa nhỏ. Có người nói nơi này trước đó là của một giám đốc điều hành một dự án, sau đó vị giám đốc này bị headhunter. 2. Đào đi và dự án cũng vừa lúc kết thúc, còn những người khác sáp nhập vào phòng ban khác nên văn phòng cứ như vậy bị bỏ trống. 2. Dịch vụ, săn đầu người, được các đơn vị chuyên cung cấp giải pháp tuyển dụng triển khai, để tìm kiếm ứng viên phù hợp với vị trí công việc theo yêu cầu của doanh nghiệp cần tuyển. Cửa bị gõ vang, Tạ Thanh bò từ trên ghế sofa xuống đi ra mở cửa, nhìn thấy Lục Thành. Còn ôm một thùng nước dưa, hắn khom lưng bỏ thùng nước dưa trên mặt đất, vẻ mặt Tạ Thanh phức tạp. Sao Lục Tổng lại thích tặng người khác nước dừa vậy? Công ty cũng có hợp tác với cây dừa sao? Hà, Lục Thành ngồi dậy bật cười. Không có, chỉ mua cho cô thôi. Tạ Thanh ngơ ngác, vì sao? Lục Thành nhướng mày, nước dừa dễ uống hơn đường trắng, tốt hơn coca. Trong nháy mắt đại não của Tạ Thanh ngừng chảy. Lúc trước hắn mua cho cô hai thùng nước dừa, sau khi cô trả tiền lại thì bắt đầu uống, bởi vì nước dừa so với nước đường trắng dễ uống hơn. Nhưng cô hoàn toàn không nghĩ tới, xuất phát từ sự cân nhắc như vậy nên hắn mới mua cho cô. Cô đã từng bởi vì hắn đoán được cô uống nước đường trắng là vì tiết kiệm, cực kỳ mất hứng chế giễu hắn. Thấy mầm biết cây, không bằng đi làm thám tử tư đi, nhưng kỳ thật khi đó hắn mua nước dừa là vì muốn chăm sóc cô. Lúc ấy hắn lại không giải thích gì. Sau mấy ngày, Tạ Thanh nhanh chóng bước vào công việc, viết ra một phần chuyện mấy trăm từ giao cho biên tập Lục Thành sắp xếp cho cô. Nhưng biên tập nhất thời cũng không rảnh lo, bởi vì toàn bộ Văn Hóa Thành Thư bây giờ cũng đang bận chuẩn bị cuộc họp tác giả thường niên. Cuộc họp tác giả thường niên của Văn Hóa Thành Thư thông thường tổ chức trong một tháng mỗi năm, trước Tết âm lịch. Các trang mạng lớn cũng có cuộc họp như thế, cuộc họp thường niên của Văn Hóa Thành Thư cũng được những người có kinh nghiệm trong giới quan tâm, không chỉ mời được tác giả từ năm sông bốn biển tới tham dự, mỗi bên hợp tác còn vô cùng nhiệt tình. Vì lẽ đó biên tập không rảnh, Tạ Thanh cũng không thúc giục tự mình hình dung chi tiết về các nhân vật. Nhưng mà chuyện làm cô thật bất ngờ chính là, ngày 15 tháng 1, Lục Thành đưa thư mời tới phòng cô. Tạ Thanh từ mặt bìa màu tím đã nhận ra đây là thư mời dành riêng cho tác giả, cô sửng sốt ít nhất 5 giây. Tôi cũng phải đi, vẻ mặt Lục Thành đương nhiên, cô đương nhiên cũng phải đi, nhưng tôi lấy thân phận gì đi đây? gocchuyenaudio.com, cô hỏi, Lục Thành nói qua về ý tưởng quảng bá liên quan tới cô. Hắn không ép cô đổi bút danh mới, nhưng cái tên Ngọc Ly ở giai đoạn hiện tại quả thật không tiện dùng để bắt đầu lại một lần nữa. Vì lẽ đó tất cả các thông tin hỗ trợ tuyên truyền về cô sẽ tạm thời ký tên là Người bí ẩn của Văn Hóa Thành Thư. Lần đầu tiên Tạ Thanh nghe cái tên này biểu tình rất phức tạp, một là bởi vì nghe quá lố, hai là cảm thấy như vậy và chuyện đổi bút danh mới khác chỗ nào cơ. Rất khác biệt, Lục Thành giải thích rất dễ nghe, không có ai ngộ nhân đây là một bút danh. Mỗi lần danh xưng này xuất hiện, các độc giả sẽ càng thêm hiếu kỳ dưới vỏ bọc rốt cuộc là ai. Đương nhiên, chuyện này nhất định phải phối hợp với chuyện có một tác phẩm chất lượng. Một tác phẩm không nổi bật mà tác giả cố ra vẻ bí ẩn, độc giả sẽ không mua. Lục Thành có lòng tin với tác phẩm của Tạ Thanh. Tạ Thanh chịu thua trước ý nghĩ này của Lục Thành nhưng Lục Thành lại muốn cô xuất hiện trước năm mới, cô thật sự không hiểu lắm. Nếu là người bí ẩn, sao lại lộ mặt trước năm mới? Lộ mặt còn thần bí cái gì? Lục Thành chống hai tay trước bàn cô cười ôn hòa nhã nhặn. Họp thường niên dĩ nhiên sẽ không công khai cô là người bí ẩn, cô lấy tên thật tham dự là được rồi, thư mời và tên chỗ ngồi cũng ghi là Tạ Thanh, nhưng những tác giả khác đều dùng bút danh đúng không? Tạ Thanh buông tay, tất cả mọi người có bút danh, chỉ có một người không có. Đồng thời, Văn Hóa Thành Thư cũng có một người bí ẩn, đây không phải tự vạch trần sao? Lục Thành thở dài, có chút bất đắc dĩ, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh. Đúng, mọi người đều sẽ hoài nghi cô có phải người thần bí, hay không nhưng không ai có thể chắc chắn, như vậy vừa khéo. Tạ Tạ Thanh ngơ ngác, cái gì? Lục Thành cười mà không nói, sau 2 giây, chính cô rõ ràng. Hiện tại cô còn chưa có tác phẩm ra mắt, Người Bí Ẩn, cũng chưa chính thức đưa ra ngoài. Ở cuộc họp thường niên này, hẳn là sẽ không có quá nhiều người chú ý tới cô. Nhưng sau này, Người Bí Ẩn, rất nhanh sẽ xuất hiện. Người tham dự cuộc họp thường niên ít hoặc nhiều cũng sẽ nghĩ tới, trong cuộc họp hàng năm có một tác giả, không rõ bút danh, rất giống như không có tác phẩm gì. Như vậy nghĩ thử một chút, trong giới văn học mạng, độc giả tò mò về người này, các tác giả có thể mơ hồ nói. Hình như tôi biết cô ấy là ai, cũng không ai có thể đưa ra đáp án chắc chắn, rồi sẽ tạo thành hiệu quả như thế nào. Lòng hiếu kỳ là thứ rất thú vị. Ở trên mạng, những tin gây sốc có thể giảm nhiên sau khi có kết quả, nhưng những chuyện không thể giải quyết lại thích hợp thêm dầu vào lửa, sức nóng có thể kéo dài. Đây cũng là đạo lý của văn học mạng, những kịch bản lối mòn thành điểm văn, sảng văn, người đọc xem cũng sảng khoái. Những tác phẩm danh tiếng thường không đi theo lối mòn hoặc là ít nhất không có kịch bản rõ ràng. Tạ Thanh không khỏi trầm ngâm, suy nghĩ ý tưởng của Lục Thành. Lục Thành nhìn cô một cái, từ từ hỏi, còn có vấn đề gì sao? Cô hoàn hồn, lắc đầu. Không có, kỳ thật cô có chút tò mò, cuộc họp thường niên như vậy, mọi người không quen biết nhau cũng sẽ cảm thấy bình thường, dựa vào cái gì mà chắc chắn phải chú ý tới cô. Nghĩ lại cảm thấy tin tưởng Lục Thành là tốt rồi. Lòng hắn cẩn thận tới đáng sợ, những vấn đề cô có thể nghĩ tới, hơn nửa tháng hắn đã an bài xong. Gocchuyenaudio.com, một tuần sau, cuộc họp tác giả thường niên của Văn hóa Thành Thư tổ chức đúng hạn. Địa điểm họp thường niên thường tổ chức ở một khách sạn 5 sao cao cấp ở ngoại ô Bắc Kinh, nơi này có hơi xa nhưng trước quầy lễ tân có một quảng trường khí thế thuận tiện cho việc trải thảm đỏ. Ngày đầu tiên, mọi người từ 4 phương 8 hướng tới đây, chương trình trong một ngày rất vụn vặt. Thời gian buổi sáng cơ bản được sử dụng cho khách khứa tới ký tên và nhận phòng. Các gian phòng đã được an bài tốt từ sớm, theo quy định đăng ký thân phận ở quầy lễ tân, sau đó Tạ Thanh được nhận thẻ phòng. Số phòng của cô là 507, đây là phòng VIP. Quẹt thẻ trên thang máy, sau khi vào phòng, Tạ Thanh nghỉ ngơi một lát. Cách âm của khách sạn không thể nói kín tới nỗi gió không lọt, rất nhanh cô nghe thấy có tiếng tác giả chào hỏi nhau trên hàng lang. Xin chào, đã lâu không gặp, bây giờ cô sao rồi? Tôi gửi bản thảo cho một số nơi nhưng họ không ký hợp đồng bản quyền. Có vài tiếng nói có nam có nữ nhưng cô không cần mở cửa cũng biết cô không quen ai, cô nằm phịch trên giường không để ý tới. 5 giờ chiều là thời gian tiệc tối, Tạ Thanh thay áo sơ mi và váy ngắn đi xuống tầng dự tiệc. Kỳ thật tiệc tối chính thức là vào tối ngày thứ hai, ngày hôm nay đơn giản hơn rất nhiều, chỉ là để mọi người làm quen với nhau một chút. Cho nên bữa tiệc này cũng không có cái gì quá đặc biệt, tới thời gian, mọi người tới và về là được rồi. Muốn tán gẫu có thể trò chuyện một chút, không muốn nói chuyện thì cúi đầu ăn cơm cũng không sao. Món ăn cũng là tự phục vụ, tự do lấy món ăn, không ai cần chờ ai. Chẳng qua ở phương diện ghế ngồi, vẫn là được sắp xếp xong xuôi và dán tên các tác giả. Chủ yếu là vì đề phòng mọi người ngồi sai chỗ, có những tác giả không có chỗ sẽ làm ầm ĩ lên. Lần này Văn hóa Thành Thư mời hơn 10 vị tác giả tới tham dự, bên hợp tác tuy rằng hôm nay không tới nhưng có rất nhiều công nhân viên tới. Đại sảnh yến hội được xếp sẵn 10 bàn, Tạ Thanh đi vào ngó trái ngó phải tìm tên mình, bất ngờ bị một người gọi lại. Tạ Thanh, quay đầu lại, là Đinh Nhất Phàm. Đinh Nhất Phàm cười cười, đi đến trước mặt cô cũng tới rồi, Tống ca đâu? Tạ Thanh bĩu môi, tôi không phải đại diện phòng làm việc Linh Mặc tới đây. Đinh Nhất Phàm sửng sốt, cô ngẩng mặt lên, tôi ký hợp đồng với Văn hóa Thành Thư rồi. Trong nháy mắt nụ cười tươi của Đinh Nhất Phàm cứng đờ. Rất nhanh hắn hòa hoãn lại, mất tự nhiên cười. Chúc mừng, biểu tình có chút phức tạp gượng ép nói. Chẳng qua tôi cảm thấy, với tài năng của cô tới Văn hóa Thành Thư có chút ủy khuất. Tạ Thanh nhíu mày, Đinh Nhất Phàm chặn lại nói, tôi không có ý gì khác, Lục Tổng là một thiên tài marketing, dù cho, hắn chép miệng, là thiên tài marketing cũng không có khả năng cho mọi người tài nguyên tốt như nhau. Hắn và Đào Nhiên sau khi ký hợp đồng thì tới đây, đều đã trải qua sang chấn tâm lý rất lớn. Lúc ở phòng làm việc Linh Mặc bọn họ là nhân tài kiệt xuất, khi ký hợp đồng với Văn hóa Thành Thư tự nhiên cũng mặc sức tưởng tượng từng bước thành thần trong tương lai. Nhưng sự thật lại là những tác giả Văn hóa Thành Thư hợp tác so với bọn họ người mạnh hơn quá nhiều. Chỉ riêng bản quyền hợp tác truyền hình đã có không ít, trong đó càng không nói tới một số đại thần trong giới. Xuống thấp một chút còn có những tác giả có danh tiếng hạng 2 hạng 3. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, người giống bọn họ ký hợp đồng với Văn hóa Thành Thư cũng là những người có chút tên tuổi. Thực lực và danh tiếng của mọi người chênh lệch nhau, tài nguyên đương nhiên sẽ không giống nhau. Ngay cả cuộc họp thường niên sắp xếp ghế ngồi cũng không giống nhau. chỗ ngồi của hắn và Đào Nhiên cơ bản đều là công nhân viên rồi. Các đại thần đều ngồi ở bàn phía trước, các bên hợp tác ngồi xen kẽ giữa các vị đại thần. Bọn họ giống như hai con sếu trắng kiêu căng ngạo mạn đột nhiên bị ném vào đàn phượng hoàng. Mỗi người xung quanh đều tỏa hào quang ở bốn phía, một thân lông vũ vốn lấy làm kiêu ngạo của bọn họ bị phai mờ. Đương nhiên, loại khác biệt này rất bình thường, ngành nghề nào cũng có sơn ngoại hữu sơn. Ba, bạn mạnh mẽ, những người khác mạnh hơn bạn. Chỉ là đối với Tạ Thanh mà nói, bình tĩnh xem xét hắn cho rằng cô không nên lĩnh hội loại phân biệt đối xử này. Bởi vì tài năng của cô không thua kém đại thần, người khác không biết cô viết hộ tứ ngôn nhưng hắn biết. Cô hẳn là nên tìm một nơi sẵn sàng cho cô chỗ dựa và nhiều tài nguyên, cho cô thể hiện tài năng của mình. Đinh Nhất Phàm mở miệng muốn nói gì đó lại đột nhiên ngậm miệng lại. Tạ Thanh quay đầu theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy Lục Thành và thư ký Ngô Mẫn đi về phía bên này. Ngô Mẫn là loại người có mùi vị nữ cường giỏi giang, không ít tác giả thấy cô ấy mà có chút kinh sợ. Đinh Nhất Phàm theo bản năng mà lùi nửa bước, Ngô Mẫn dừng chân lại trước mặt họ, mỉm cười gật đầu với Tạ Thanh. Tạ tiểu thư tìm được chỗ ngồi chưa? Tạ Thanh thẳng thắn, vẫn chưa, mời cô đi bên này. Ngô Mẫn duỗi tay mời cô đi sang bên cạnh, Tạ Thanh nói câu. Lúc khác trò chuyện, với Đinh Nhất Phàm, sau đó đi theo cô ấy. Đinh Nhất Phàm nhìn cô đi xa, rất nhanh, tầm mắt choáng váng. Ngô Mẫn mời cô ngồi vào một cái bàn phía bên phải hàng đầu tiên. Hai bàn phía trước đều là các đại thần, bàn phía bên phải cao hơn một chút nữa là bàn của Lục Thành. Đinh Nhất Phàm tê cứng 3 giây, ảm đạm xoay người ngồi xuống. Đào Nhiên đang nói chuyện cùng tác giả bên cạnh, đột nhiên thấy sắc mặt hắn không tốt, kỳ quái hỏi. Làm sao vậy, không có chuyện gì, Đinh Nhất Phàm lắc đầu. Ở bàn bên phải, sau khi Tạ Thanh ngồi xuống, Ngô Mẫn nhiệt tình rót rượu đỏ cho cô, sau đó vội vàng đi chiêu đãi các vị tác giả khác. Những người cùng bàn còn chưa tới, Tạ Thanh cũng không nhìn bảng tên trên bàn xem có ai. Cô không giỏi xã giao, so với chuyện vui vẻ trò chuyện cô càng muốn nhanh chóng ăn xong rồi tránh đi. Đáng tiếc lúc cô lấy món ăn trở lại, Lục Thành đã tới. Bên cạnh còn có một nam tác giả, Tạ Thanh không thể làm gì khác hơn là nở nụ cười lên tiếng chào hỏi. Lục Tổng, hai người khách khí bắt tay nhau, sau đó nam tác giả bên cạnh cũng đứng lên, bắt tay Tạ Thanh. Xin chào, tôi là tác giả mạng văn học Thủy Sơ Trung, Nhất Sinh Thư. Tay Tạ Thanh bất giác hơi dừng lại, rũ mi mắt xuống, cô duy trì nụ cười nhạt. Xin chào, tôi tên Tạ Thanh, mới vừa ký hợp đồng với Văn Hóa Thành Thư. Lục Thành sững sờ thốt lên, hai người chưa từng gặp nhau sao? Hai người đồng thời nhìn hắn, trong mắt Nhất Sinh Thư là nghi hoặc, mà Tạ Thanh ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, có ý riêng. Đương nhiên chưa từng gặp, độc giả của thư đại nhiều như vậy, sao có khả năng gặp hết? Lục Thành không tiếp tục truy hỏi, hai người ngồi trở lại bàn, trong lòng Nhất Sinh Thư vẫn tràn đầy nghi ngờ. Gocchuyenaudio.com, những tác giả không phải tác giả mạng trực tiếp ký hợp đồng với Văn Hóa Thành Thư, hắn cũng từng gặp qua vài vị. Văn Hóa Thành Thư tuy giỏi nâng người nhưng chưa bao giờ cố nhét ai vào hàng ngũ đại thần. Bất luận ở hợp tác với bên nào thì cũng có tâm lý nắm chắc ở phương diện này. Tục ngữ có câu, hơi nổi thì dựa vào tiểu hồng. PA, nổi đình đám thì dựa vào số mệnh còn mạnh nâng. PA bẩn, sẽ bị trời phạt, lúc này vị này, không chỉ trực tiếp xuất hiện ở bàn này, còn được an bài bên trái Lục Thành. Đây là vị trí rất quan trọng, khi Lưu Cẩm hợp tác với Lục Thành, cô ấy cũng ngồi ở chỗ này. Năm nay hợp tác kết thúc, Lưu Cẩm không tới nữa nhưng những đại thần khác cũng không ít, mỗi vị đều có chiến tích đáng kiêu ngạo. Nhưng cố tình ở đây lại là vị này. Cái tên Tạ Thanh này, là tên thật hay bút danh? Có tác phẩm gì, hoàn toàn chưa từng nghe nói. Thật kỳ quái, hắn vẫn còn nghi hoặc. Lục Thành nhìn sắc mặt Tạ Thanh, nhỏ giọng nói. Ra ngoài một chút đi. Tạ Thanh theo hắn rời tiệc nhưng cũng không hoàn toàn rời khỏi phòng tiệc, chỉ là tới góc không người. Lục Thành cẩn thận dò hỏi. Cô và Nhất Sinh Thư. Hắn cho rằng tôi đạo văn. Lục Thành giật mình, muốn nói Nhất Sinh Thư nói với hắn là hắn ta cảm thấy cô không đạo văn. Những lời nói trên mạng là vì bị dư luận ép buộc. Lại nghe cô nói tiếp. Hắn chặn tôi, lông mi hạ thấp, vẻ mặt cô có chút ảm đạm. Cái gì cũng chưa hỏi mà đã chặn tôi. Lục Thành cứng họng, khẩu khí của cô hòa hoãn. Chúng ta vốn dĩ không quen, cứ cho là không cần quen biết đi. Hắn đành phải nuốt lời giải thích về, gật đầu một cái, hỏi cô. Có muốn tôi đổi bàn cho cô không? Cô đột nhiên cười ra tiếng, ngẩng mặt lên, nụ cười của cô thoạt nhìn giảo hoạt lại có chút mất mát. Nếu không quen biết, vì sao phải đổi bàn vì hắn? Nếu hắn kích động hoặc là bị dư luận ép buộc, cô có thể hiểu. Nếu hắn đơn thuần lựa chọn lập trường đó, cô cũng có thể thông cảm. Cô không hận hắn, hắn không có gì đáng trách. Bất luận là bạn đồng hành hay là người đứng xem, hắn cũng chưa từng làm sai chuyện gì. Nhưng tất cả những thứ này đã thật sự tạo ra khổ sở và cú sốc với cô. Cho nên, cô ít nhất có thể lựa chọn không lãng phí bất kỳ cảm xúc gì ở trên người hắn nữa. Không cần giải thích cũng không đáng giải thích, Lục Thành và cô nhìn nhau, bỗng dưng hắn cũng cười một tiếng. Nụ cười nhẹ và ngắn ngủi, có chút khôi hài, có chút nghiễn ngẫm. Tạ Thanh nhíu mày, anh cười cái gì? Lục Thành lắc đầu, cô tuyệt tình như vậy sao? Tạ Thanh mím môi mỏng, hắn không phải là người đầu tiên nói cô là người tuyệt tình. Lục Thành dừng một chút còn nói, có ai từng nói với cô bộ dạng tuyệt tình của cô đặc biệt? Đặc biệt có sức quyến rũ, nhưng trong lúc này, câu nói này quá dễ gây hiểu lầm, xuất phát từ lý trí hắn kịp thời sửa miệng. Thú vị, sửa lại miệng cũng không thể tự lừa mình dối người. Hắn đột nhiên sửng sốt, tâm tình trở nên vô cùng vi diệu. Khách chương.